Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 701, chương 699 khuất đánh cùng gợn sóng. Đem Elizabeth sự tình giao cho phi cơ cùng Bạch Tuyền đi làm. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cuối tuần Triệu Diệu hẳn là có thể thăng cấp Elizabeth. Thế là hắn không còn khẩn trương. Dự định tiếp xuống bắt đầu một ngày nhàn nhã tháng ngày. Mỗi ngày tuốt ra mèo, chơi chơi game, sinh hoạt trôi qua vui thích. Một bên khác, Viên Viên bị Cẩm Miêu vệ kéo vào mèo trong ngục. Đó là trưng bày từng dãy mèo chiếc lồng thùng đựng hàng. Viên Viên cũng coi như là cái thứ nhất bị bắt vào nơi này siêu năng mèo. Vừa tiến đến liền thấy Miêu lão ghé vào mèo bò trên kệ. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Viên Viên. Chỉ thấy Miêu lão móng vuốt trên điện thoại di động nhanh như gió theo qua. Tiếp lấy phát ra giọng nói. Dưới đài gì mèo? Vì sao thấy bản quan không quỳ? Bên này mèo ngục thuộc về Cẩm Miêu vệ rìa cơ cấu. Dù sao theo mở cửa đến nay liền không có làm qua cái gì mua bán. Sinh hoạt hàng ngày bên trong. Phi cơ cũng tìm không thấy cái gì mèo đủ tư cách bắt vào tới. Mà Miêu lão lại là tiền triều Di lão. Mặt trà năm đó tâm phúc. Thế là phi cơ cầm quyền sau liền đem Miêu lão đuổi đến cái này nước sạch nha môn tới. Thấy trên đài Miêu lão. Viên Viên không kiên nhẫn nhếch miệng. Nhìn xem Miêu lão nói ra. Đi Miêu lão. Người đừng cho ta giả bộ. Triệu Diệu có bao nhiêu thương ta. Các ngươi chỉ sợ đều biết. Đừng nhìn ta bây giờ bị bắt vào đến. Ngày thứ hai nói không chừng liền đi ra ngoài. Ta khuyên các ngươi tốt nhất tốt với ta điềm. Miêu lão móng vuốt siêu siêu lóe lên. Trên điện thoại di động phát ra âm thanh. Lớn mật. Bên trên băng dán. Khoảng chừng siêu năng mèo ủi đi lên. Phân biệt đem Viên Viên theo trên mặt đất. Các ngươi muốn làm gì? Ta vì Triệu Diệu chảy qua máu. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Một con mèo cười hắc hắc. Đem băng dán kề sát ở Viên Viên trên lưng. Viên Viên trong nháy mắt cứng ngắc thân thể. Đáng giận. Nhanh lên đem thứ này lấy đi. Miêu lão. Chờ ta đi ra. Ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Còn dám mạnh miệng. Miêu lão. Tới mèo A. Cho hắn bên trên lưu mèo dây thừng. Chung quanh siêu năng mèo nhóm hắc hắc bắt đầu cười hắc hắc. Cầm trong tay dây thừng. Không có hảo ý hướng đi Viên Viên. Thấy cảnh này Viên Viên hô to lên. Ta là mèo nhà máy Hán Công. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Mấy con mèo án lấy Viên Viên bất động. Đem lưu mèo dây thừng cho Viên Viên đeo đi lên. Trong nháy mắt đem cổ của hắn. Phần lưng, dưới nách đều bộ. Viên Viên nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Gương mặt khuất nhục. Tựa như vừa mới bị vũ nhục qua như thế. Chỉ có một đôi mắt hung hăng trừng mắt Miêu lão. Lại cũng không có đang kêu bảo. Thầm nghĩ trong lòng. Hừ, hôm nay ta rơi vào trên tay ngươi. Coi như ta cắm. Chờ ta đi ra. Ngươi nhất định phải đẹp mắt. Trên đài Miêu lão thầm nghĩ trong lòng. Viên Viên chính là kiều công đại địch. Vừa vặn nhân cơ hội này. Mượn phi cơ tay. Mạnh mẽ xoa hắn nhuệ khí. Đem hắn biến thành một đầu phế mèo. Kha kha kha kha, nghĩ tới đây, Miêu lão móng vuốt trên điện thoại di động xẹt qua, nói ra, nằm xuống tội mèo, người nhìn trộm, chụp ảnh, bám đuôi, có biết tội, Viên Viên không rên một tiếng, Miêu lão cười hắc hắc, điện thoại giọng nói ra, tới mèo A, bên trên bánh, đang khi nói chuyện, một cái bồn lớn thức ăn cho chó đã bưng lên, Viên Viên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Đây là vật gì? Đây là chó bánh bích quy. Miêu lão giọng nói ra. Tròn công một đi ngang qua tới cũng coi là mệt mỏi. Tới mèo A, cho ăn tròn công ăn bánh. Viên Viên hơi sững sờ. Lập tức liền muốn mèo móc ra một nắm lớn chó bánh nhét vào Viên Viên trong miệng. Ba cái mèo thay phiên càng không ngừng nhét. Ăn đến Viên Viên lại buồn nôn lại muốn nôn. Thấy Viên Viên uể oải bộ dáng. Miêu lão cười hắc hắc, lại giọng nói ra, tròn công nghỉ ngơi tốt đi, nghỉ ngơi tốt chúng ta tiếp tục đi, tới mèo A, cho ta đại hình hầu hạ, hắc hiu, hắc hiu, hắc hiu, hắc hiu, Viên Viên thấy một đám mèo bưng một cái bồn lớn tinh dầu đi lên thời điểm. Trong nháy mắt trợn cả mắt lên. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Miêu Lão. Miêu Lão, người thật là ác độc. Ngoặc kép, ngay tại Triệu Diệu làm từng bước. Chậm rãi kiếm đủ Elizabeth thăng cấp kinh nghiệm. Trong nhà mèo cũng hạnh phúc an khang lúc. Ở trong nước phương Nam một cái thành nhỏ bên trong. Một tia nhỏ bé gợn sóng cũng bởi vì hắn mà dần dần phát sinh. Mưa phùn rả rích trên đường cái. Người đi đường vội vàng tới lui. Một tòa bị bỏ hoang đã lâu trong nhà sưng. Lại thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang ầm ầm. Hai tên đến từ quan phương sứ đồ nhảy lên tường vây. Lắng nghe một hồi trong nhà sưng tiếng vang. Liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc đã hóa thành hai đạo bóng đen. Tốc độ cao chui vào nhà máy trong vùng. Mà tại khu xưởng sâu dưới lòng đất, có thể thấy từng đầu có khoa huyễn màu sắc dây chuyền sản xuất đang không ngừng vận chuyển. Từng cái kỳ dị linh bộ kiện bị sản xuất ra, sau đó lắp ráp, ghép lại biến thành từng cái đặc biệt máy móc tạo vật. Nhà máy chỗ sâu nhất, hơn 10 đài server đang không ngừng lập lòe điện tử hào quang. Điều khiển toàn bộ nhà máy không ngừng chế tạo ra từng đài cỗ máy giết chóc. Tử Vương Khôi Lỗi nhìn xem thao túng bảng bên trên các hạng tham số nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ đến, không tệ, sắt thép quân đoàn sản xuất so mong muốn đến nhanh hơn. Em bé năng lực một khi sử dụng, quả thực là, chấm móc lửng, nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía server phương hướng. Internet như cũ bảo trì tách ra đi. Vật lý chốt mở cũng tại trong khống chế, còn có tự hủy trang bị. Lại kiểm tra một lần các hạng thiết trí không có vấn đề. Tử Vương lúc này mới an tâm nôn thở một hơi tới. Hô, hẳn không có vấn đề. Nhưng mà em bé năng lực, thực sự quá kinh khủng. Nếu quả như thật buông ra đến sử dụng, chỉ sợ toàn bộ thế giới cuối cùng đều sẽ bị hắn triệt để chiếm lĩnh. Nếu như không phải các phương diện áp lực càng lúc càng lớn, ta cũng sẽ không đồng ý sử dụng năng lực của hắn. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo vang lên, Tử Vương nhíu nhíu mày, rời đi phòng máy, đóng lại đại môn, hướng phía phòng quan sát đi đến. Ngay tại Tử Vương rời đi không lâu sau đó, trong không khí có một đạo lửa vòng lặng yên hiển hiện. Một đầu toàn thân lông tóc hiện ra biển cả như thế màu xanh đậm. Bốn chân đều đạp lên hỏa diễm, trên đầu mọc ra một chiếc sừng. Một sừng bên trên thỉnh thoảng lập lòe ánh chớp mèo theo lửa vòng bên trong đi ra. Đúng là Triệu Diệu đi qua tại từ tiến sĩ trong phòng thí nghiệm gặp qua mèo. Tự xưng mèo chi thần Côn Ngô. Côn Ngô nhìn một chút phòng máy hoàn cảnh. Liếc nhìn một vòng mấy lúc sau. Đưa mắt nhìn một đài server bên trên. Người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Không có phản ứng. Côn Ngô nhíu nhíu mày. Server trực tiếp phân giải. Vỡ vụn, trong đó xuất hiện một chỉ lớn chừng bàn tay. Nhìn qua hoàn toàn do kim loại chế tạo mèo con. Mèo con nhắm mắt lại, cuộn tròn rúc vào một chỗ. Tựa như là ngủ thiếp đi như thế. Tỉnh, tỉnh một chút, có trọng yếu sứ mệnh. Muốn giao cho ngươi. Mèo con run rẩy mí mắt từ từ mở mắt. Nhìn trước mắt Côn Ngô lộ ra vẻ mờ mịt. Mấy phút đồng hồ sau, Tử Vương Khôi Lỗi vội vàng chạy đến phòng máy. Lại phát hiện toàn bộ phòng máy hoàn hảo không chút tổn hại. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vừa rồi toàn bộ nhà máy đột nhiên quay xong rồi? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.